Chương 306, ném đi ra bong khói. Thế nhưng là hắn tại sao muốn làm như vậy đâu mà ẹ đã xạ to dư nhìn xem trên mặt đất ỉ bạ dạ thi thể, có chút hiếu kỳ, người này tại sao muốn từ phía trên nhảy xuống, chẳng lẽ hắn thật muốn tự sát không thành, nếu như vậy, hắn tổ chức lần này thám tử lữ hành đoàn mục đích ở đâu, tự sát ý nghĩa ở đâu. Đây hết thể bí ẩn khốn nhiễu mà ẹ đã xạ to dư, nhưng mà, tiếp xuống một câu trực tiếp đem những này hư ảo ý nghĩ cho triệt để mất diệt. Các vị, đây chỉ là một kiện ngoài ý muốn mà thôi, mò gì cổ gõ rổ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi sương sở, vừa rồi tất cả suy luận đều tiêu tán theo. Đã như vậy, cái này lữ hành đoàn liền không có tiến hành tiếp cần thiết lão giả chẳng có mục đích nói một câu, sau đó, chống quải trượng liền đi vào đám người, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Nếu đây là một kiện ngoài ý muốn, như vậy, tất cả mọi người trước tản đi đi tìm không thấy bất kỳ manh mối đằng sau. Dù cổ mì dù cảnh sát cũng chỉ có thể đưa nó định tính để ý ngoại sự kiện, huống hồ mò gì thám tử mới nói đây là ngoài ý muốn, cái kia còn có thế là giả. Nghe mò gì cổ gõ rổ cứ như vậy qua loa xong việc, xí nỉ chỉ không khỏi cảm thán như thế người ngu xuẩn cũng có thể khi thám tử cũng là một kỳ tích. Hắn nhìn xem sắp rời đi mọi người nói, ai nói đây là một kiện ngoài ý muốn, xí nỉ chỉ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong cứ thế. Vừa mới quay lại thân thể đột nhiên nhìn xem Shinichia, muốn nghe một chút hắn lời kế tiếp. Dô cổ mì dô cảnh sát cùng mò gì cổ gõ rổ đều là có chút sững sờ, nhất là mò gì cổ gõ rổ vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Shinichia đẩy tay đem hắn đẩy ra, đi vào thi thể trước mặt nói ra, dô cổ mì dô cảnh sát, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ý bạ dạ thi thể có cái gì không đúng kinh ác cựu đỏ tiên sinh, ngươi đây là ý gì nghe Shinichia. Dô cổ mì dô cảnh sát nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ vụ án này còn có những đầu mối khác, đối mặt với trước mắt cái này học sinh cấp 3 thám tử, hắn cũng là không dám khinh. Thường, thái độ vô cùng cung kính. Xin ý chỉ không để ý đến ánh mắt của mọi người, ngồi xổm người xuống chỉ vào ý bạ dạ cả vạt nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều không có chú ý tới, ý bạ dạ cả vạt đánh phản cái này có cái gì kỳ quái. Có lẽ là cá nhân hắn thói quen a mỏ gì cổ gõ rồ nhếch miệng, không phục nói ra. Xin ý chìa không nói gì, cầm lấy trong túi đầu kia từ trên bàn cơm cờ âm mở tới cà vạt ném cho rổ cổ mì rổ cảnh sát. Đầu này cà vạt là đêm qua ta tại ủy bạ dạ trên bàn cơm lấy được. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Đêm qua bọn hắn cũng ở đó, ủy bạ dạ mang theo cái này cà vạt một đêm, hẳn là có rất nhiều người chứng kiến không sai. Ý bạ dạ đêm qua chính là mang theo cái này cả vạt cả mì rổ hải đệ cổ vừa nói xong, cái khác mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Dô cổ mì rổ cảnh sát cầm xin ý chỉ ném cho cả vạt của hắn đi đến ý bạ dạ bên cạnh thi thể so sánh, cái này hoàn toàn là hai loại phong cách cả vạt đấu pháp. Nhìn đến đây, dô cổ mì rổ cảnh sát có chút không hiểu nhìn xem xin ý chỉ, tiểu đỏ tiên sinh, cái này nếu như ta không có đoán sai. Ý bạ dạ rất xuống lâu thời điểm có lẽ đã sớm chết, cả vạt của hắn, thậm chí là quần áo đều là bị người thay hắn mặc vào. Nói một cách khác, cái này căn bản liền không phải một kiện ngoài ý muốn, mà là triệt triệt để mưu sát. Xin ý chia lời nói như là một tảng đá lớn, nện ở bình tĩnh trên mặt nước, kích thích trận trận bọt nước. Thế nhưng là, hung thủ tại sao muốn làm như vậy đâu, rổ cổ mỉ rổ cảnh sát không hiểu hỏi, hắn tại sao muốn tốn công tốn sức làm ra một màn như thế. Trực tiếp giết chết hắn đào tẩu không được sao, nhất định phải cho hắn thay đổi một thân nam tước bóng đêm quần áo chế tạo tự sát sự kiện. Đây là hung thủ ném ra bong khói, muốn nhờ vào đó đến mê hoặc chúng ta, hung thủ sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là muốn để cho chúng ta coi là nam tước bóng đêm đã chết. Nói cách khác, hung thủ, cũng chính là lần này người làm chủ, nam tước bóng đêm còn giấu ở chúng ta trong đám người này sẽ ạ mà ạ kỳ có mang trên mặt cười lạnh, nàng có thể tham gia thám tử đoàn. Đã nói lên nàng năng lực trình thám cũng không tệ, bằng không, cũng không biết liền còn như thế tùy tiện được tuyển chọn. Cái kia các vị cũng nên cẩn thận, cái này nam tức bóng đêm mục tiêu lần này đoán chừng không chỉ ý bạ dạ một người, có lẽ là trong chúng ta một cái nào đó. Bất quá cả mì rổ hải đệ cổ lắc lắc eo rắn đi đến xì nì trịa trước mặt, rất vũ mị tựa ở xì nì trịa trong ngực, ôm cổ hắn, rất ngạc nhiên ma ho y, so sánh với những cái kia. Ta đối với tiểu xuất ca thân phận của ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú, ngươi suy luận thời điểm bộ dáng tốt có mị lực à, để tỷ tỷ kìm lòng không được muốn yêu ngươi thật sao, vậy. Không bằng chờ thêm một lát, chúng ta đến trong phòng kề đầu gối nói chuyện lâu, cộng độ lương tiêu có được hay không xì nhì chịa cũng không phải Liễu Hạ Huệ, có mỹ nữ chính động ôm ấp yêu thương, hắn nào có tiện nghi không chiếm đạo lý. Xì nhì chịa rất tùy ý ôm cả mì rổ hải đệ cổ eo thon, đưa nàng chăm chú kéo vào trong ngực, hai người thân thể ở giữa một cây châm đều không chen vào được. Cả mì rổ hải đệ cổ trước người cái kia hai tòa tròn trịa sơn phong bị đè ép không còn hình dáng. Cùng lúc đó, xí nhì trịa bàn tay rất lớn mật bò lên trên nàng vỉnh lên. Mông, ngay trước mặt mọi người, vô sỉ sờ soạng bắt đầu. Cả mì rổ hải đệ cổ không nghĩ tới xí nhì trịa sẽ lớn như vậy gan, mà lại dám ngay ở mặt của mọi người, trắng trợn chiếm tiện nghi. Khuôn mặt nàng có chút từng đỏ, mặc dù rất là ngượng ngùng. Lại là không có xấu hổ giận dữ đa y lư cờ đẩy hắn ra, mà là tùy ý hắn trên người mình dở trò xấu. Khu khu thấy cảnh này, dồ cổ mì dồ cảnh sát đều nhìn không được, hắn ho nhẹ một tiếng, đối với những người khác giới thiệu nói, à, bên cạnh ta vị này gọi là kiểu đỏ si nì chia, là một tên nổi danh học sinh cấp 3 thám tử lại là một cái thám tử sẽ à mà ạ kỳ có nhìn xem si nì chia cùng cả mì dồ hái đệ cổ một màn này, cũng có chút lanh ý. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tên trước mắt này cu nở dê họ kiểu đỏ, thế là, nàng có chút vẻ chờ mong nhìn xem si nì chia, lạnh giọng ma ho y, ngươi không phải là kiểu đỏ rủ xạ cụ nhi tử a mỹ nữ. Ngươi thật thông minh, đáng tiếc không có ban thưởng si nì chia nhẹ gật đầu, đối với có chút vẻ kích động xạ mà ạ kỳ có cười nói. Ngươi thật là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử kiểu đỏ xì nì chìa trong ngực cả mì rổ hái đệ cổ giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, kích động nhìn trước mắt xì nì chìa truy vấn. Ngươi không phải cũng đã biết ta, buổi tối hôm nay ta để ngươi nhìn xem, ta ngoại trừ suy luận lợi hại, những địa phương khác cu nở dê rất tuyệt ta xì nì chìa cái này phi thường rõ ràng trêu chọc, chỉ chốc lát sau liền để trong ngực cả mì rổ hái đệ cổ mặt đỏ tới mang thai. Vì vãn hồi mặt mũi của mình, mọ gì cổ gõ rồ ho nhẹ một tiếng, đối với sau lưng những người khác nói ra, nếu như vậy, như vậy căn này hùng sát án nói không chừng còn sẽ không động tác kế tiếp, như vậy, ta tất yếu hỏi thăm 10 giờ, ỷ bạ giả tiên sinh rơi xuống thời điểm, các ngươi đều ở nơi nào nếu sự tình đã bị định tính là hùng sát án, rồ cổ mì rồ cảnh sát tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến, hắn đối với bên người nhân viên cảnh sát nói, ngươi nhanh thông báo một chút lữ điếm. Để bọn hắn an bài. Một gian phòng làm chúng ta lâm thời dò hỏi thất được cái này nhân viên cảnh sát không người chào cúi chào đằng sau. Trực tiếp quay người vội vàng rời đi. Cảnh sát, cái này thi thể cùng những y phục này xử lý như thế nào một bên phụ trách trông coi thi thể nhân viên cảnh sát chỉ vào bị bao khỏa túi gói kỹ ý bạ dạ thi thể. Cùng bên cạnh hắn những này nam tức bóng đêm quần áo nói ra. Dô cổ mì dô cảnh sát nhìn thoáng qua, kéo lấy cái cầm nói ra. Ta nhìn trước hết phóng tới quán trọ trong một cái phòng, đang tìm người nhìn xem tốt sau đó, mọ gì cổ gọ rổ cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát đều hướng những người khác từng cái làm ra hỏi thăm. Mà bọn hắn đều cho mình giải thích, trong lúc nhất thời, mọ gì cổ gọ rổ cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát cu nở dê tìm không thấy manh mối, cũng chỉ có thể tiếp tục sở tra. Cái gì đó, mỗi người đều rất khả nghi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào ta từ dò hỏi thất sau khi trở về, sẽ ạ mà ạ kỷ có thái độ liền vô cùng không tốt, nguyên nhân bất quá là nàng không có không ở tại chỗ chứng minh, nàng một người ở tại trong phòng nhìn băng ghi hình, dạng này lý do thoái thác làm sao có thể thành công đâu đây cũng là sự thật à, ngươi thật sự không có không ở tại chỗ chứng minh xì nì chỉa cùng sẽ ạ mà ạ kỷ có hai người trong thang máy, nghe sẽ ạ mà ạ kỷ có phàn nàn. Xin nhỉ chia vừa cười vừa nói. Hừ, ta nhìn các ngươi căn bản chính là cùng một bọn xã mà ạ kỳ có tức giận, trực tiếp cây đuốc vùng đến xin nhỉ chia trên thân. Nhưng mà, xin nhỉ chia cũng không phải mà ẹ đã xả toàn cái kia kém cỏi. Hắn nhìn xem xã mà ạ kỳ có khí thế khinh người thái độ, nghĩ đến thang máy đến nơi thời điểm còn có mưa y phu tờ, liền vận khởi nội y trực tiếp một cỗ lực lượng đem xã mà ạ kỳ có vững vàng ôm tiến trong ngực. Một cái tay ôm vai thơm của nàng, một cái tay đặt ở nàng vểnh lên. Trên mông. Tiểu tử ngươi, nhanh thả ta ra ngô sẽ á mà ạ kỳ con nói vài câu, tiếp xuống liền mơ hồ không rõ. Nguyên lai xì nì chỉa trực tiếp đối với môi anh đảo của nàng hôn lên, cùng lúc đó, bàn tay kia tại nàng vểnh lên. Mông bắt đầu tùy ý phủ. Sờ lấy. Nguyên bản có chút kháng cự sẽ á mà ạ kỳ có thời gian dần qua dịu dàng ngoan ngoan xuống tới. tựa ở Xí Nhỉ Trịa trong ngực tùy ý hắn chiếm cứ mình đáng yêu môi anh đào. Cùng lúc đó, Xí Nhỉ Trịa bàn tay kia cu nở dê bắt đầu từ vểnh lên. Trên mông chuyển di, đi tới dưới quần của nàng, bắt đầu thưởng thức bên trong cảnh đẹp. Sau mười mấy phút, Xí Nhỉ Trịa đắc ý vạn phần ôm toàn thân vô lực sẽ a mạ ạ kỳ cỏ, nhìn xem nàng tức giận thở hổn hển, sắc mặt chiều. Đỏ dáng vẻ, đối với có chút sưng đỏ môi anh đào chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Đi vào tầng lầu tầng 19, Xí Nhỉ Trịa ôm trong ngực sẽ a mạ ạ kỳ cỏ, nhìn xem bên ngoài đột nhiên xuất hiện nam tức bóng đêm, Xí Nhỉ Trịa theo bản năng hướng phía hắn nhanh chóng đạp một cước. Xí Nhỉ Trịa tốc độ rất nhanh, cái này nam tức bóng đêm căn bản không có nghĩ đến, lập tức liền bị Xí Nhỉ Trịa đạp lăn trên mặt đất. Xí Nhỉ Trịa lực đạo rất lớn, cái kia nam tức bóng đêm rẽ rùa từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy thụ thương địa phương trực tiếp chạy trốn. Xí Nhỉ Trịa bởi vì muốn chiếu cố sẽ ạ mạ ạ kỳ cỏ, liền không có đuổi theo. Xí Nhỉ Trịa nhìn xem sẽ ạ mạ ạ kỳ cỏ toàn thân bất lực, căn bản không rời nổi bước chân, dứt khoát trực tiếp chặn ngang bế lên. Đối với trong ngực sắc mặt đỏ bừng thích ăn dấm sẽ ạ mạ ạ kỳ cỏ trêu đùa, ạ kỳ cỏ mỹ nữ, ta vừa rồi thế nhưng là cứu được ngươi. Ngươi có phải hay không muốn lấy thân báo đáp tha phi, ngươi cái này hôn đản, ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Sẽ ạ mà ạ kỳ cò nằm tại Xí Nhỉ Trịa trong ngực, nâng lên một đầu ngón tay khí lực đều không có. Vừa rồi cái này hôn đản lại đem bàn tay tiến vào mình dưới váy nơi đó, còn làm hại mình. Sẽ ạ mà ạ kỳ cò đỏ mặt nhìn xem Xí Nhỉ Trịa, nhìn cái này hôn đản dương dương đắc ý bộ dáng, liền không nhịn được muốn cắn chết cái này hôn đản. Lúc này mới có thể hạ giận.